Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, Giao Thủ Roger. Khí tức quỷ dị xen lẫn xâm nghiêm sát ý lặng yên không một tiếng động tiếp cận. Để Roger nhíu đôi chân mày. Sau một khắc, một vệt bóng đen ở sau lưng của hắn như quỷ mị xuất hiện. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Phía sau hai cánh nứt vỡ quân phục. Hắc Vũ nộ phóng Adamri, ánh mắt bên trong đều là màu đỏ tươi, vẻ điên cuồng. Khóe miệng phác họa ra một vòng không chút kiêng kỵ đường cong. Đá ngang, kình phong nổ tung. Đây là nhất xảo trá thời cơ. Roger vừa vung ra thần tị, dạng này kinh thế hãi tục một kiếm. Kình đã dùng hết, lại thêm ở giữa không trung không cách nào tiếp sức, đây không thể nghi ngờ là ra tay với hắn. Thời cơ tốt nhất, Adamri đến sẽ không giảng cứu cái gì quang minh chính đại. Đường đường chính chính đối oanh. Trong lòng của hắn rất rõ ràng mình cùng Roger loại này biến thái ở giữa chênh lệch. Nắm giữ Busosoku Haki Sakazuki đều bị Roger một kiếm phá phòng trọng thương. Chớ nói chi là còn không có nắm giữ Haki hắn. Chỉ có bắt được Roger dạng này một sơ hở, mình có thể tìm tới một đường sinh cơ kia. Cũng không thể để ngươi dạng này đi đánh lén chúng ta thuyền trưởng đâu, ngay tại cái này. Nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, một đạo thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Một giây sau, tóc dài màu bạc thân ảnh chính là ngang nhiên tiêu xạ mà đến. Minh Vương Rayleigh, trường kiếm xé mở không khí, cuốn lên lạnh thấu xương phong mang. Nhưng đối mặt với Minh Vương Rayleigh cái này một phong mang tất lộ một kiếm, Adamri trên mặt biểu lộ lại là không có một tơ một hào biến hóa. Sáng chói kim quang, bên cạnh hắn điên cuồng ngưng tụ. Có lẽ ngươi bị quang tốc đá qua sao? Borsalino thân ảnh đột nhiên từ vô số màu vàng quang tử hội tụ. Quấn quanh lấy kim sắc quang mang, một cước chính là hung hăng đá hướng về phía Rayleigh. Rayleigh sắc mặt biến hóa. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà tại mình vừa rồi công kích phía dưới một chút việc đều. Không có, dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể nâng lên trường kiếm đón đỡ. Oanh, một cước một kiếm, ở giữa không trung bắn tung tóe ra cuồng bạo sóng gió. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, ầm ầm, kịch liệt bạo tạc thốt nhiên nổ tung. Cùng này đồng thời, Adamri một cước kia cũng là như là xẹt qua hư không roi sắt, nặng nề mà bỏ rơi. Ầm ầm, đầy trời khói đen cùng trong ngọn lửa. Roger thân ảnh bay ngược mà ra, ở giữa không trung không ngừng mà điều chỉnh tư thế, cuối cùng vững vàng rơi vào Uro Jackson hào bên trên. Hai chân trên bong thuyền cày ra hai đạo trưởng lớn lên vết lõm. Rayleigh thân ảnh cũng là bay ngược rơi bên cạnh hắn, nhíu mày nhìn về phía hắn, trầm giọng hỏi, không có sao chứ? Roger nhìn thoáng qua cánh tay của mình, quần áo đã bị thiêu hủy. Phía trên làn da đúng là có một chỗ cháy đen ấn ký. Hắn nhíu nhíu mày, cảm giác vết thương này bên trên không ngừng tuôn ra kịch liệt đau đớn. Để sắc mặt của hắn có chút trắng bệch. Cái kia tiểu quỷ năng lực có điểm gì là lạ? Rayleigh nghi ngờ nói, là Haki sao? Roger tinh tế cảm thụ một cái, lắc đầu nói, không, không phải Haki. Đoán chừng là hắn trái ác quỷ năng lực. Roger đời này chinh chiến vô số, không biết trải qua cỡ nào thảm thiết chiến đấu, cùng bao nhiêu cường giả đứng đầu chém giết qua, trên thân cũng là đã từng nhận qua đủ loại thương thế. Nhưng là cánh tay này bên trên đạo này cháy đen vết thương, mang đến đau nhức lại là để hắn có chút khó mà chịu đựng. Thậm chí thân thể đều có chút như nhũn ra, cái loại cảm giác này phảng phất thụ thương cũng không phải là của mình thân thể, mà là linh hồn của mình. Là một loại sâu tận xương tủy cùng sâu trong linh hồn tra tấn cùng đau đớn. Xem ra là cái người thú vị. Cái này để cho ta đi đem đầu của hắn vặn xuống đây đi. Bên cạnh Bullitt nhìn thấy Roger vết thương trên cánh tay, hai mắt lập tức quanh quẩn bên trên một vòng cuồng nhiệt sắc thái. Hắn đời này lấy chiến thắng Roger làm mục tiêu, mà bây giờ nhìn thấy cái kia mọc ra màu đen hai cánh hải quân tiểu quỷ lại có thể làm bị thương Roger thuyền trưởng, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. chỉ có hắn đường Glaive Bullet mới có tư cách chiến thắng Roger. Không, Roger đưa tay ngăn cản Bullet, lắc lắc đầu nói, chúng ta muốn đi. Hắn xem thường cười cười, nhìn về phía phương xa biển cả. Băng hải tặc Roger đám người sững sờ. Lần theo Roger tầm mắt phương hướng phóng tầm mắt tới, từng chiếc to lớn không gì so sánh được hải quân chiến hạm đã xuất hiện tại cái hướng kia. Trong đó cầm đầu hải quân chủ chiến tàu bên trên, một đạo giữ lại tóc màu tím khôi ngô thân ảnh, tản ra bàng bạc mà ưu thế khí thế. Zephyr tên kia tới, Minh Vương Rayleigh sắc mặt trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, là hải quân đại bộ đội. Tóc đỏ sang cắn răng nói. Roger cuối cùng quay đầu, nhìn một chút trên mặt biển trùng thiên ánh lửa quanh quần tàn phá hải quân chiến hạm. Ba đạo thân ảnh đứng sóng vai. Sakazuki, Borsalino, Adamri hắn nheo lại hai mắt. Ánh mắt từ ba người bọn họ trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Adamri trên thân. Nhịn không được bật cười. Tên là Adamri tiểu quỷ sao? Hải quân là càng ngày càng mạnh đâu. Hắn xoay người, cất cao giọng nói, hải quân tới, chúng tiểu nhân, rút lui a. Ha ha ha ha, nhận được mệnh lệnh, băng hải tặc Roger đám người cấp tốc hành động, cánh buồm giơ lên, lấy kinh người tốc độ đi xa. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.